Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Linh khí mênh mông cuồn cuộn liên tục không ngừng vọt tới về phía hắn, phảng phất như trường giang đại hà cuồn cuộn không ngớt. Phương Quý cơ hồ có thể cảm giác được rõ ràng tu vi của mình đang chậm rãi tăng lên. Tầng 6 hạ giai, tầng 6 trung giai, tầng 6 cao giai. Đến lúc này Phương Quý chợt phát hiện linh khí chung quanh vẫn còn đang cuồn cuộn vọt tới, mà hắn rốt cục lại có một lần nữa cảm thấy cảm giác linh khí tràn đầy trong cơ thể. Đây chính là tốc độ luyện hóa linh khí chậm xuống. Xem ra lúc này mới xem như đến cực hạn của ta. Phương Quý nắm chắc tâm lý, chỉ là nói thầm. Chỉ là lần cơ hội này rất khó có được, nếu cứ dừng lại như vậy, chẳng phải là ăn thua thiệt lớn. Danh nghĩa tiên sinh cũng chỉ mượn được thôi. Một hai lần, sau này chưa chắc đã dùng được tiếp. Nhìn linh khí trong linh quật này khả quan như vậy, cũng thích tại như vậy. Nếu như ta liền dừng bước trước kết thúc ở đây, đó chẳng phải là cô phụ sự ưa thích của bọn chúng nó. Đầu óc của hắn xoay chuyển nhất thời, khổ sở suy nghĩ đối sách. Hỏng rồi, làm sao vẫn còn không động tĩnh. Lại lúc này, nói bên ngoài linh quật, ba vị trưởng lão thấy Phương Quý ngây người trong linh quật đâu như vậy. Từ đầu đến cuối cũng không mở miệng nói muốn dừng lại. Trên trán đều đã xuất ra mồ hôi, còn tưởng rằng hắn đã bạo thể mà chết bên trong. Nhưng vào lúc mở miệng hỏi, lại nghe thấy Phương Quý nói không việc gì, còn muốn kiên trì thêm một hồi. Bọn hắn nhất thời cảm thấy tâm loạn như ma, thực sự không biết nên làm thế nào. Lần này, linh dịch mà linh quật thượng giai tiêu hao hết đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn hắn. Vào lúc này, bọn hắn đã không nhịn được muốn phá cửa mà vào, sợ làm quấy rối loạn tu vi Phương Quý, làm hại hắn tàu hỏa nhập ma. Tiểu đồ Phương Quý, hãy có chừng mực đi, tiêu hao quá nhiều linh khí, sợ sẽ có hại với người. Rốt cục, Hồng Hưu trưởng lão không nhịn được mà nhảy dựng hét lớn về phía linh quật. Thanh Lâm trưởng lão càng là quyết tâm. Nếu không chịu ra, chúng ta sẽ tiến vào. Bạch Chiêu trưởng lão tận tình khuyên bảo. Nghe lời đi, cứ ra ngoài trước, rồi lại nói. Nghe được tiếng hối thúc của ba vị trưởng lão bên ngoài, Phương Quý cũng có một chút lo lắng. Hiển nhiên là bên trong linh trì còn rất nhiều linh dịch, nhưng trong cơ thể hắn đã không chứa được nhiều linh khí hơn. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái làm ra quyết định, thò tay vào trong túi càn khôn, lấy ra một cái hồ lô chứa nước bình thường, sau đó nhảy vào trong linh trì. Vừa rót linh dịch vào vừa lớn tiếng hô. Gần xong rồi. Rắc. Phương Quý vừa rồi một mực không lên tiếng thì tốt, bây giờ vừa lên tiếng, ba vị trưởng lão phía ngoài cuối cùng cũng thoáng yên tâm. Cưỡng ép mở cửa đá linh quật, bóng ba người sốt ruột xông vào linh quật, thoạt nhìn trông giống như là bị lửa đốt bông. Không có nửa phần phong phạm của trưởng lão thiên môn. Sau khi tiến vào, đầu tiên là nhìn về Phương Quý, chỉ thấy hắn nhắm nghiền hai mắt nghiêm túc vận tâm, cả người đều hoàn hảo, cũng không có chỗ nào nổ thành thịt vụn. Lúc này mới cảm thấy yên tâm, nhìn ra chung quanh. Hả? Bỗng nhiên, Hồng Hưu trưởng lão phát hiện ra một tiếng kêu sợ hãi. Hai vị trưởng lão khác vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy Hồng Hưu trưởng lão ngơ ngác chỉ vào linh trì. Ba vị trưởng lão đồng thời nhìn về phía linh trì, chỉ thấy linh dịch ở trong linh trì đã giảm xuống một đoạn thật lớn. Bây giờ chỉ còn lại tầng nhạt ở dưới đáy ao. Trong lúc nhất thời, ba vị trưởng lão đều là hoàn toàn biến sắc. Trong nội tâm cảm giác từng đợt run rẩy. Quật mẹ nó, đây là trực tiếp coi linh dịch như là nước để uống sao? Không cách nào hình dung tâm tình bọn hắn, đây đều là nội tình trăm năm của tiên môn. Bây giờ còn dư lại bao nhiêu? Sáu con mắt đồng thời nhìn Phương Quý ở trên bệ đá. Phương Quý chậm rãi thu lại linh tức, chậm chậm phun ra một ngụm xương màu đỏ, lộ ra thần sắc trang nghiêm, nghiêm túc, gật đầu nhẹ với ba vị trưởng lão. Đệ tử Phương Quý đa tạ tiên môn thành toàn, trải qua đợt tu luyện này đệ tử đã đại công cáo. Lời còn chưa nói hết, hắn bỗng nhiên bị Bạch Chiêu trưởng lão nắm cổ áo nâng lên. Vị trưởng lão nhìn ra ổn trọng lạnh nhạt này lộ vẻ bi phẫn, chỉ vào linh trì nói. Người đã làm cái gì? Tiến vào linh quật một lần sao có thể tiêu hao nhiều linh trạch như vậy? Ta nhìn tu vi ngươi, thế mà chỉ mới đạt tới dưỡng tức tầng 6. Dưỡng tức tầng 6 làm sao có thể tiêu hao nhiều linh trạch như vậy? Phương Quý kêu rên trong lòng, vội vàng hô to, là tiên sinh bảo ta. Bạch Chiêu trưởng lão quát lớn, coi như Mạc tiên sinh ở phía sau núi cũng không thể lãng phí tài nguyên tiên môn như thế, ta sẽ dẫn người đi tìm hắn. Nghe được đối phương muốn đi tìm Mạc Cửu Ca, Phương Quý bị dọa sợ, vội hô to, trưởng lão, có việc gì từ từ thương lượng. Đệ tử bên ngoài linh quật đã tụ tập càng ngày càng nhiều, đều biết được trong linh quật xuất hiện một tiểu quái vật dưới uy áp của đại trận. Tu luyện trọn vẹn trong 10 nén hương, đang muốn chạy đến xem náo nhiệt, chỉ thấy Bạch Chiêu trưởng lão xách một thằng nhóc từ trong linh quật ra, lộ vẻ mặt tức giận, trực tiếp mang theo Phương Quý đi ra sau núi, chỉ nghe thấy từng đợt tiếng gào thét truyền đi xa. Trưởng lão, hãy nghe ta giải thích, ta đã từng lập công vì tiên môn, ta đã từng chảy máu vì tiên môn, ai. Ba vị trưởng lão Hồng Hưu, Thanh Lâm, Bạch Chiêu cưỡi mây bay về sau núi. Lần tiêu hao linh dịch này quả thực là quá mức nghiêm trọng, bọn hắn cũng không thể tự mình không tìm đến Mạc Cửu Ca nói một tiếng. Lấy tu vi bọn hắn, chỉ cần thoáng một cái đã đi tới sau núi. Thanh Lâm trưởng lão cao giọng hô, Cửu Ca tiên sinh, có ở đây hay không? Lão phu Bạch Thạch đặc biệt mang theo quý đồ tới, có việc muốn hỏi thăm tiên sinh một câu. Ở phía sau núi vẫn rất im lặng, qua hồi lâu trong nhà cỏ mới truyền ra một thanh âm miễn cưỡng. Nói đi. Nghe thanh âm của người truyền kỳ này, ba vị trưởng lão cũng không dám chủ quan, cùng nhau thi lễ một cái. Thanh Lâm trưởng lão nói, quý đồ Phương Quý của tiên sinh hôm nay tiến về đinh quật, nói là tuân theo ý tiên sinh tiến vào trong đinh quật tu hành. Chúng ta không dám trái ý tiên sinh, đành phải cho phép hắn tiến vào linh quật, nhưng không ngờ được hắn mượn nhờ đại trận linh quật tu hành trong 3 canh giờ, tiêu hao nội tình 30 năm của tiên môn. Nói đến chỗ này hắn chắp tay, việc này có quan hệ rất lớn, chúng ta đành phải hỏi tiên sinh một câu trở về bàn giao. Linh quật tiên môn. Ở trong nhà cỏ, trải qua hồi đâu mới có thanh âm vang lên, mang theo nghi hoặc. Trái tim nhỏ của Phương Quý co giật, âm thầm cầu nguyện. Trong lòng của Thanh Lâm trưởng lão không khỏi nhảy lên một cái vội vàng. Chẳng lẽ tiên sinh... Mạc Kiều Ca thở dài. Ta không biết. Khuôn mặt nhỏ của Phương Quý lập tức trắng bệch. Không chỉ có là hắn, ba vị trưởng lão Thanh Lâm, Hồng Lưu, Bạch Chiêu, sắc mặt cũng đều đại biến trong nháy mắt. Nếu như Mạc Kiều Ca thừa nhận thì còn tốt, coi như tiêu hao rất nhiều tiên linh dịch, bọn hắn cũng có thể trở về bàn giao. Nhưng không ngờ Mạc Cửu Ca thế mà hoàn toàn không biết việc này. Tất cả đều do tên tiểu quỷ này hồ ngôn loạn ngữ, nói không đến kết cục của tên tiểu tử này thế nào. Coi như ba người bọn hắn cũng đều phạm vào tội giám sát thông nghiêm. Tên khốn nhà ngươi, đúng là gan to bằng trời. Ba vị trưởng lão gần như đồng thời nhìn về Phương Quý lộ ra bộ dáng hận không thể ăn thịt người. Nhưng cũng vào lúc Phương Quý nhắm chặt hai mắt, bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi, chợt nghe thấy trong nhà có một tiếng than thở. Mạc Cửu Ca thản nhiên. Bất quá chỉ là linh quật mà thôi. Đi thì cứ đi. Ba vị trưởng lão đồng thời cảm thấy kinh hãi nhìn về hướng nhà cỏ. Ở nhà cỏ truyền ra một câu. Trở về báo cho tiên môn, coi như là ta để hắn đi. Ây! Phương Quý mở mắt nhất thời tâm hoa nộ phóng. Mà ba vị trưởng lão nghe vậy trên mặt cũng lóe lên thần sắc giống như kinh nghi. Ngoài ý muốn, do dự theo thứ tự. Nhưng ba người bọn hắn đều là nhân vật già đã thành tinh. Rất nhanh liền ý thức được cái kết quả này đã là tốt nhất. Chỉ cần Mạc Cửu Ca có thể gánh vác việc này, như vậy sẽ rất dễ nói chuyện với tiên môn. Lập tức đỡ được tảng đá trong lòng, chắp tay về nhà cỏ nói. Vâng. Trước khi rời đi, bọn hắn hung hăng liếc mắt nhìn Phương Quý, không khỏi đồng thời lắc đầu. Mặc dù việc này có Mạc Kiều Ca chống đỡ, nhưng tên tiểu quỷ này cũng không khỏi quá to gan. Ngồi trên mặt đất quen thuộc vận chuyển linh tức của bản thân, cảm thụ một chút sung mãn khó có được kia, Phương Quý mới thỏa mãn thở dài, bò dậy từ dưới đất chạy chậm đến trước nhà cỏ cười nói. Hi hi hi, tiên sinh, cảm ơn tiên sinh đã cõng nổi giúp ta. Ở trong nhà cỏ, xuyên thấu qua góc cửa sổ có thể nhìn thấy Mạc Kiều Ca đang ngồi bên cửa sổ. Giống như một pho tượng nhìn về hào quang trong hư không nơi xa. Một lát sau hắn thản nhiên nói, kỳ thật là sau khi ngươi trở về từ lần lĩnh phù chiếu lần trước, cũng đã tu thành kiếm thứ nhất, không cần gọi ta tiên sinh, có thể gọi ta sư tôn. Sư tình lần này cũng không lớn, đối với ta vẫn còn không tính là cõng nổi. Phương Quý liền nghe vậy cảm thấy nao nao, gọi sư tôn. Từ trước cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gọi như vậy, khiến cho hắn nhất thời cảm thấy có chút không quen. Một lát sau Mạc Cửu Ca mới nhẹ gật đầu nói, làm sư tôn của ngươi, sau khi truyền ngươi kiếm đạo, ta cũng nên quan tâm một chút tới sự tình tu hành của ngươi. Chỉ là ta bây giờ, thực sự... Hắn thở dài thăm thẳm, chậm rãi nói, cho nên, sự tình xông vào đinh quật tuy là giả danh nghĩa của ta, ta cũng cần thay ngươi giải quyết chuyện này, tránh khỏi việc gây phiền toái cho ngươi. Phương Quý kinh ngạc, cảm thấy thái độ của Mạc Cửu Ca giống như khác biệt cùng với lúc trước, ngược lại là không biết phải trả lời thế nào. Lại qua thêm một hồi, Mạc Cửu Ca nói, kỳ thật tiên môn xưa nay không chỉ dùng tài nguyên để vun trồng đệ tử, tài nguyên mà lần này ngươi hao tổn mặc dù không ít, nhưng chỉ cần hữu dụng đối với ngươi, coi như tông chủ biết cũng sẽ không làm khó ngươi. À vâng. Phương Quý không biết hắn có ý gì, chỉ có thể gật đầu nhẹ. Làm sư tôn của ngươi, hôm nay ta cần dạy cho ngươi một ít gì đó. Mà Cửu Ca chậm rãi nói, không phải dạy ngươi kiếm đạo, cũng không phải dạy ngươi tu hành, dạy ngươi một câu đạo lý. Từ khi nhận biết Mạc Kiều Ca cho đến nay, ngoại trừ lần lừa dối chính mình đi trộm quần áo của các sư tỷ sư muội ở Tiểu Bích Hồ, Phương Quý cũng chưa nghe thấy Mạc Kiều Ca nói qua nhiều lời như vậy. Lúc này tự nhiên cảm thấy Mạc Kiều Ca dường như có chút không giống trước đó. Hắn hấp háy mắt, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, thành thành thật thật ngồi ở trước nhà, bày ra bộ dáng lắng nghe, dạy bảo. Tiên môn không phải phàm tục, nhưng cũng có một chút đạo lý tương thông. Mạc Cửu Ca quay đầu nhìn trong nhà cỏ, nhìn Phương Quý một chút. Ánh mắt vào lúc này ngược lại không có lộ vẻ ảm đạm như trước. Thanh âm rõ ràng truyền ra. Giống như tiên môn hưởng thụ sự cung phụng của triều đình, phải giúp đỡ triều đình, trảm yêu trừ ma. Tiên môn thu hoạch tài nguyên từ ma sơn, liền cần phải phong ấn tà khí ma sơn vào thời điểm ma sơn thức tỉnh. Trách nhiệm cùng với lợi ích đều là một thể. Đặt trên người ngươi cũng là đạo lý như vậy. Mạc Cửu Ca từ từ đi ra từ trong túp lều, nhẹ nhàng đặt bàn tay trên bờ vai của Phương Quý nói. Ngươi học đạo trong tiên môn, hưởng thụ tài nguyên của tiên môn. Những điều này là không sai. Tiên môn thu đồ đệ vốn sẽ phải chỉ điểm đồ đệ tu hành, ban cho đồ đệ tài nguyên. Nhưng tương tự, ngươi học được truyền thừa của tiên môn, dùng tài nguyên của tiên môn. Vậy thì phải trảm yêu trừ ma, quét dọn đình viện, làm việc vì tiên môn. Phương Quý ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Mạc Cửu Ca. Mạc Cửu Ca cười đối với hắn. Cho nên lần này ngươi tiêu hao bao nhiêu tài nguyên cũng đều không có việc gì, cũng không ai dám bắt ngươi phun ra. Nhưng chúng ta dù sao cũng không phải người không nói đạo lý. Nếu đã tiêu hao tài nguyên hơn xa người khác, vậy thì phải làm hơn người khác nhiều hơn mới được. Lấy 3 phần chỗ tốt của người khác, liền trả về cho hắn 3 phần hồi báo. Làm việc như vậy mới có thể ngạo nghễ thiên địa, không thẹn với lòng. Chính là ăn nhiều hơn một bát cơm, liền cần phải cày ruộng nhiều hơn một bát cơm. Phương Quý kinh ngạc thuận miệng nói ra lời mà lão thôn trưởng Ngưu Đầu thường xuyên lấy ra để mắng chửi người. Đúng là như thế. Mạc Cửu Ca nở nụ cười, đây là lần đầu tiên Phương Quý thấy hắn cười như thế. Cả thiên địa đều phảng phất sáng ngời hơn mấy phần. Hắn vỗ đầu Phương Quý nói, chỉ cần nhớ kỹ đạo lý này, ở trong tương lai, ngươi coi như náo lật trời, cũng sẽ không mất đi bản sắc. Sự tình linh quật có một câu của Mạc Cửu Ca, hết thảy liền coi như kết thúc, chuyến đi đến Ma Sơn cũng được định ra. Đoàn người Nhan Chi Thanh đạt được tin tức, vừa mừng vừa sợ, chuyên môn đi đến phía sau núi gặp Phương Quý một lần. Thấy tu vi hắn thêm mà sang lên tới dưỡng tức tầng 6 cao dài, cũng đều hơi xúc động. Trước đó Phương Quý bất quá chỉ là dưỡng tức tầng 5, nhưng lúc này chỉ mới trong mấy ngày ngắn ngủi đã đột phá lên, tăng mạnh. Tu vi ngược lại còn cao hơn hai người Trương Kinh cùng Mạnh Điều Hồn, tiếp cận với Nhan Chi Thanh sư tỷ bây giờ. Các nàng cũng nghe nói về sự tình Phương Quý đại náo đinh quật, sau khi ngạc nhiên cũng không có sinh ra tâm tư khác, chỉ là liền ngay cả bọn hắn cũng không biết. So với việc Phương Quý tiêu hao tài nguyên đinh quật, một chút tu vi như bây giờ thực sự là quá thấp. Sau khi thương nghị một phen, các nàng liền ước định với Phương Quý rằng sẽ ở cùng một đội khi đến Ma Sơn. Phương Quý cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp ứng. Trước đó, lần đầu tiên lính phù chiếu rời núi, Nhan Chi Thanh đã muốn mời chào Phương Quý, chỉ là lần kia Phương Quý lựa chọn Lữ Phi Nham.

nàng cũng có chút nhức đầu. Vào lúc này ngược lại A Khổ đi tới tìm Phương Quý, nói đối với hắn. Mặc dù ta không thể theo ngươi, nhưng ta có thể giới thiệu cho ngươi một người. Phương Quý tất nhiên tin tưởng A Khổ sư huynh, liền trực tiếp nói hắn mang người tới nhìn chút. A Khổ sư huynh theo lời hắn, xế chiều hôm đó liền mang tới Phương Quý một vị đệ tử trẻ tuổi, có được thân hình béo lùn chắc nịch, mặc một bộ áo bào màu lam, sắc mặt hiền lành. Là ngươi? Phương Quý vừa nhìn thấy đối phương liền kinh ngạc, thế mà còn là người quen. Chính là tiểu mập mạp áo lam không gì không biết, không gì không gặp được phía trước linh quật lúc trước. Phương Quý sư đệ, không ngờ được nhanh như vậy, đã gặp lại. Cử động truyền kỳ của ngươi tại linh quật ngày đó, thực sự là khiến cho sư huynh ta cảm thấy khâm phục không thôi. Nếu có thể tiến vào Ma Sơn lịch luyện cùng với Phương Quý tiểu sư đệ, thực sự là tam sinh hữu hạnh của ta. Tiểu mập mạp áo lam rất biết cách nói chuyện, đi lên liền nói một câu khen ngợi trước. Phương Quý một chút hồ nghi, kéo A Khổ sư huynh sang bên. Mập mạp này am hiểu thứ gì? A Khổ sư huynh nghiêm túc suy nghĩ nói. Hậu cần. Phương Quý nghiêm túc nhìn tiểu mập mạp áo lam, nói. Ta muốn uống rượu. Có. Tiểu mập mạp áo lam lấy ra một vò rượu từ trong túi càn khôn. Trúc Diệp Thanh, tinh khiết đã những 30 năm. Có được không? Phương Quý nhận lấy vò rượu lại nói, còn muốn ăn bánh ngọt ở dưới núi Phúc Thụy? Có. Tiểu mập mạp áo lam lấy ra một bánh ngọt từ trong túi càn khôn đưa cho Phương Quý. Nhìn Trúc Diệp Thanh cùng bánh ngọt trên tay, Phương Quý lập tức hạ quyết tâm. Chọn hắn. Dẫn tiểu mập mạp áo lam đi đến gặp Nhan Chi Thanh sư tỷ một lần. Nhan Chi Thanh sư tỷ thấy tiểu mập mạp áo lam này cũng thường thường không có gì lạ, tu vi cũng không cao minh. Ngược lại có chút hồ nghi, nhưng thấy Phương Quý dốc hết sức đề cử, mặc dù nghe có chút mơ hồ, vẫn là đáp ứng. Cùng nhau đi đến tiên môn để báo cáo. Tới tận đây, tiểu đội 10 người bọn hắn đi đến Ma Sơn lần này cuối cùng đã được xác định. Lại qua thêm 3 ngày là thời điểm đệ tử tiên môn xuất phát tiến về Ma Sơn. Tới một ngày này, Phương Quý liền dậy thật sớm, chuẩn bị xong đồ vật của mình, cõng hai hộp kiếm trên lưng, cáo biệt cùng với sư tôn Mạc Cửu Ca, cùng A Khổ sư huynh hội họp với đoàn người Nhan Chi Thanh, trùng trùng điệp điệp tiến về Phi Tiên Đài ở sườn Tây Tiên Môn. Đến nơi đây chỉ thấy trên quảng trường rộng lớn đã tràn đầy có trên 100 người tụ tập. Những người này đều là đệ tử Hồng Diệp Cốc chủ động báo danh trong lần này, cùng với các đệ tử Chư Phong Chư Viện khác. Đệ tử Hồng Diệp Cốc chủ tu chiến pháp có ước chừng 100 người. Các đệ tử Chư Phong Chư Viện khác cũng có khoảng 200 người. 10 người một đội không sai biệt lắm là có 30 đội. Bây giờ đồng thời tụ tập trên quảng trường ngược lại là lộ ra khí cơ không dứt, nhân tài đông đúc vô cùng náo nhiệt. Là Nhan Sư Tỷ. Vị đi theo bên cạnh Nhan Sư Tỷ chính là quỷ ảnh tử Phương Quý trong truyền thuyết. Niên kỷ của hắn không lớn nhưng cũng chuẩn bị tiến vào Ma Sơn. Vào thời điểm Phương Quý cùng đoàn người Nhan Chi Thanh cùng nhau ngự kiếm đến, ngược lại đã đưa tới không ít sự chú ý, gạt ra một mảnh đất trống. Nhan Chi Thanh vốn là người nổi bật trong Hồng Diệp Cốc, là một trong những tinh anh có hy vọng tiến vào Thanh Khê Cốc nhất. Tự nhiên có đầy đủ danh khí, mà trừ nàng ra, bây giờ Phương Quý ở trong tiên môn cũng là một vị hồng nhân. Vô luận là đại công lập ra đúc lĩnh phù chiếu trước kia, trở thành người mới mạnh nhất, hay đưa tới một trận bàn tán sôi nổi trong linh quật sau này, cũng đều khiến cho hắn hấp dẫn ánh mắt của phần lớn người. Ha ha, chư vị sư huynh đệ, hữu lễ, hữu lễ. Phương Quý rất hưởng thụ loại không khí này, cười ha ha ôm quyền, hướng về trái phải vô cùng nhiệt tình. Mau nhìn, Triệu Thái Hợp tới. Quả thật là khí độ bất phàm, không hổ xứng danh với thiên kiêu. Vừa mới hưởng thụ loại ánh mắt tán thưởng ngưỡng mộ của đám người chưa được bao lâu, Phương Quý liền nhìn thấy đám người lại bạo động. Thuận theo ánh mắt nhìn sang, sắc mặt liền không khỏi không trở nên vui vẻ, cảm thấy người đoạt danh tiếng, nổi nóng. Hắn cùng với đội ngũ Nhan Chi Thanh mặc dù cũng có một chút danh tiếng, cũng xem như chỉ có thể xem là không tệ. Trên quảng trường còn có hai đội ngũ khác hấp dẫn ánh mắt người hơn. Một đội trong đó đương nhiên là Triệu Thái Hợp. Vị này từng chiến hạng nhất trong thí luyện thập lý cốc, lại vào lúc lĩnh phù chiếu rời núi đã từng tranh đoạt qua danh xưng người mới mạnh nhất cùng Phương Quý. Bây giờ lại một lần nữa trở thành đối tượng đám người vây xem. Nghe được lời nghị luận của chúng đồng môn chung quanh, Phương Quý mới lấy làm kinh hãi. Người này trở thành người lĩnh đội một lần nữa. Nghe nói Triệu Thái Hợp mới tiến vào Hồng Diệp Cốc không lâu, không có tư cách được coi là người lĩnh đội. Bởi vậy lúc đầu cũng chỉ đi theo một vị đệ tử Hồng Diệp Cốc lâu năm. Nhưng sau khi định ra nhân số, hắn âm thầm đi tìm vị lĩnh đội kia. Cuối cùng, đối phương thua một trận, tâm phục khẩu phục. Trên danh nghĩa vẫn là đi theo người khác, trên thực tế dẫn đội lần này là hắn cầm đầu. Đây là một cái bí mật công khai. Dùng thân phận người mới đoạt quyền đệ tử lâu năm, thực sự là giỏi. Nghe được tiếng nghị luận khe khẽ của đám đệ tử chung quanh, Phương Quý nhất thời, cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Tên Triệu Thái Hợp này thế mà mạnh như vậy. Nhịn không được quay đầu nhìn Nhan Chí Thanh một chút, nghĩ thầm ta có phải hay không cũng cần đoạt quyền thử. Sau khi quan sát đội ngũ Triệu Thái Hợp, Phương Quý lại tìm kiếm thân ảnh một người khác. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi trên người một người. Ở vị trí chính giữa quảng trường đang có thân ảnh của 10 người lặng lặng đứng trong sân. Trên người phảng phất như có được một loại khí tràng nào đó. Đệ tử chung quanh đều được hướng sang hắn khách khí hành lễ, chào hỏi, lại không ai dám đứng gần bọn hắn, nhường ra một vòng nhỏ. Trong 10 người kia, người cầm đầu chính là một nữ tử mặc áo bào đen. Trên người phủ đầy vân vân, nói là nữ tử lại ăn mặc như nam tử. Kiểu dáng áo bào đen trên người chính là quần áo nam tử. Coi như là áo giáp trên vai cũng lộ ra một cỗ hàn quang lạnh lùng. Phương Quý vẫn là từ đặc điểm nàng không có hầu kết nhìn ra nàng là nữ tử. Bên cạnh nữ tử kia cũng có mấy người đứng thẳng, đều là khí cơ phi thường. Coi như là vì đệ tử luyện đan, mặc áo bào đan sư kia, tu vi cũng phi thường cường đại. Hắn hẳn là có tu vi trên dưới dưỡng tức tầng 7. Mà nữ phi nham chính là đứng trong bọn họ, cúi đầu đội mũ rộng vành trên đầu, cực kỳ điệu thấp. Tiêu Long Tước, tiên tử tới từ Tiêu gia Hòa Thủy, đệ nhất thiên tài Hồng Diệp cấp, tu vi dưỡng tức tầng 8 đỉnh phong, chỉ kém 3.000 điểm công đức đã có thể tiến vào Thanh Khê cấp tu hành. Nàng lần này dồn hết sức mạnh muốn lập ra công lao lớn nhất. Lần này nhân thủ nàng mời chào cũng không ai không phải tinh anh trong Hồng Diệp cấp. Chuyến đi đến Ma Sơn lần này, tiểu đội của nàng xem như tiểu đội có thực lực mạnh nhất. Nghe được lời giới thiệu của đám đệ tử bên cạnh, Phương Quý mới hiểu rõ lai lịch của đoàn người này. Thực lực của tiểu đội Nhan Sư Tỷ chỉ được tính là trung giai, có quỷ ảnh từ hắn trong đó mới dẫn tới nhiều chú ý như vậy. Càng làm cho người khác chú ý chính là, thì ra tiểu đội của Triệu Thái Hợp còn có một tiểu đội, Tiêu Long Tước. Chỉ là trưởng thành như vậy còn được gọi là tiên tử, các người đây là đang đùa sao? Phương Quý ngược lại cũng không để ý cái gọi là Tiêu Long Tước hoặc là Triệu Thái Hợp. Hai người này có mạnh hơn nữa, có thể lợi hại hơn hắn. Hắn chỉ là từ lúc biết nữ phi nham sẽ rời núi vẫn luôn tìm kiếm thân ảnh của đối phương. Tốt xấu cũng phải biết đối phương đang trong tiểu đội nào, tránh khỏi cho đến lúc đó đối phương sẽ ngáng chân mình. Hơn nữa vào thời điểm phen chốt, hắn có thể thuận tiện ngáng chân đối phương. Lúc này hắn phát hiện ra thân ảnh nữ phi nham, liền trừng mắt nhìn tới, vừa lúc nghênh đón ánh mắt nhìn trộm của nữ phi nham. Chỉ là ánh mắt của Lữ Phi Nham dưới mũ rộng vành vừa mới đưa tới liền thấy được Phương Quý dùng hai tay chống nạnh ở cách đó không xa. Lộ ra bộ dáng trợn tròn mắt nhìn chăm chăm. Trong lòng hơi kinh hãi thu hồi ánh mắt, đè thấp mũ rộng vành, giống như là không muốn đối mặt cùng với Phương Quý. Dạ rồi. Phương Quý cười khẩy một tiếng, khoanh hai tay trước ngực bày ra dáng vẻ thách thức. Lữ Phi Nham hắn là thấy được, chỉ là phớt lờ đi, nhưng thân thể run nhẹ, rõ ràng tức giận không nhẹ. Đừng có gây chuyện. Tiêu Long Tước bên cạnh lưu ý đến tâm tư chập trùng của Lữ Phi Nham lạnh lùng mở miệng. Lữ Phi Nham quả thực có chút bất đắc dĩ nói. Ta không có. Lấy tính tình của hắn, trước đó cũng là tâm cao khí ngạo, sẽ không khuất phục người khác vào thời điểm quan trọng như thế này. Vô luận như thế nào cũng phải do chính mình mời chào đội nhóm nhân thủ, làm người lĩnh đội mới tốt. Nhưng bây giờ lại bởi vì có tội trong người, Tiêu Long Tước. Hơn nữa nhất cử nhất động cũng đều cẩn thận. Trong lòng thực sự là cực kỳ biệt khuất, mà hết lần này những lần khác đều bởi vì tên tiểu tử kia. Nghĩ như vậy lại không nhìn được thoáng nhìn qua hướng Phương Quý. Mà lúc này Phương Quý vẫn còn đang nhìn hắn chằm chằm, bàn tay vạch một cái tại chỗ cần cổ, làm ra một động tác cắt cổ. Thân thể Lữ Phi Nham lập tức run mạnh hơn, vội vàng ánh mắt không dám đối mặt với đối phương rời đi. Ngươi cho rằng, ngươi sợ thì ta sẽ. Phương Quý cảm thấy càng đắc ý, Lữ Phi Nham càng như vậy hắn càng vui vẻ. Đang muốn lại khiêu khích thêm một chút, đầu bỗng nhiên bị vỗ một cái, đồng thời có một thanh âm truyền tới. Không nên kêu chuyện. Người nào? Phương Quý lập tức giận dữ, quay đầu muốn mắng to, đã thấy phía sau là một lão đầu, người mặc áo bào cho. Đương nhiên đó là Bạch Thạch trưởng lão. Lúc vừa đi tới từ phía sau, thấy Phương Quý đang muốn gây hấn với Lữ Phi Nham, tiện tay vỗ cho hắn một vỗ. Phương Quý vội vàng đổi thành khuôn mặt tươi cười ngoan ngoãn gật đầu nói. Nhì, làm sao có thể chứ, ta là một người trung thực. Thực sự thành thật thì mới tốt. Bạch Thạch trưởng lão trừng mắt nhìn Phương Quý một cái nói. Ta đã nghe nói sự tình Mạc tiên sinh để cho ngươi tới Đinh Quật Tiên Môn. Xem ra hắn cũng có an bài đối với con đường tu hành của ngươi. Ngươi thế nhưng là phải hiểu một chút, không nên cô phụ sự kỳ vọng của hắn. Phương Quý vội vàng gật đầu, nói lời đảm bảo. Ta đã cùng Mạc lão sư tôn nói xong, nhất định sẽ đoạn hạc nhất cùng đức. Đứa trẻ này ngược lại là biết tôn trọng người già. Gọi sư tôn thì cũng thôi, còn muốn gọi Mạc lão sư tôn. Bạch Thái trưởng lão khẽ gật đầu hài lòng nhìn Phương Quý một chút nói. Có lòng như vậy là không tệ, nhưng cũng cần phải lượng sức. Nói xong lời này, hắn đi thẳng về phía trước, đạp lên một bước nhẹ nhàng rơi vào bệ đá cuối cùng trên quảng trường. Nhìn thấy Bạch Thạch trưởng lão đi lên đài, chung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh. Vô số ánh mắt cùng nhìn về phía bệ đá cuối cùng đều là ẩn hàm sự phấn khích. Chỉ thấy bây giờ 5 vị trưởng lão cùng với 17 vị chấp sự tiên môn đều đã đi lên đài. Bạch Thạch trưởng lão có bối phận cao nhất đứng trước nhất, ánh mắt thâm trầm quét qua đám đệ tử trên quảng trường nói. Chuyến đi đến Ma Sơn lần này có căn hệ trọng đại. Nguyên nhân cụ thể các ngươi đã hiểu rõ ràng thời hạn. Ta cũng không cần nhiều lời. Chỉ có thể nói cho các ngươi biết, ở trong Ma Sơn có hung hiểm, cũng có tạo hóa. Lần này các ngươi tiến vào Ma Sơn, tất cả ma yêu chém giết được đều được công đức. Tất cả linh dược thần khoáng thu hoạch cũng sẽ được đổi thành điểm công đức dựa theo tỷ lệ đưa vào trong tay các ngươi. Trong tiên môn từ trước đến nay đều có người nói tu hành là rất khó khăn, khó như lên trời. Không sai. Tu hành trong tiên môn một bước khó một tầng trời. Ô Xuân Cốc muốn tiến vào Hồng Diệp Cốc là rất khó. Hồng Diệp Cốc muốn tiến vào Thanh Khê Cốc là càng khó. Thanh Khê Cốc tìm đạo trúc cơ càng khó thêm khó. Nhưng khó cùng với không khó cũng là phụ thuộc vào cơ duyên của người tu hành. Cần có tài nguyên và tạo hóa, ma luyện cùng với công đức. Ở trong Ma Sơn này thì đều dễ như trở bàn tay. Bình thường phí thời gian vô số năm, có lẽ đều không thể tích lũy đủ công đức tiến vào Thanh Khê Cốc. Bây giờ vào Ma Sơn liền có hy vọng kiếm đủ một lần. Bình thường bớt ăn bớt mặc cũng không mua được tài nguyên, tiến vào Ma Sơn một chuyến liền có thu hoạch tương đối khá. Thái Bạch Tiên Môn từ trước tới nay đều là bỏ ra liền có hồi báo. Các ngươi hiệu lực hết sức, tiên môn sẽ không phụ các ngươi. Bạch Thạch trưởng lão nói chuyện rất đơn giản, thậm chí rất trực tiếp, không có quá nhiều đạo lý, ngược lại càng giống như là lời thông tục. Nhưng những lời thông tục này lại chính xác khiến cho đệ tử Hồng Diệp Cốc cảm thấy là động tâm không thôi, đã ẩn ẩn có không ít người vung tay vung chân. Thái Bạch Tông thành lập bất quá chỉ 300 năm, còn không có nhiều dáng vẻ già nua nặng nề như tông môn tổ xưa cùng với thế gia. Tôn chỉ của Thái Bạch Tông xác thực là rất đơn giản, làm việc, ăn cơm. Vào Ma Sơn là có vô số hung hiểm, nhưng cũng sẽ có vô số công lao. Chỉ cần có can đảm liều mạng, nhất định sẽ được hồi báo, khiến cho người hài lòng. Ta chỉ nói tới đây, các ngươi đều là đệ tử Thái Bạch Tông, cần tận tâm tận lực, lên đường đi. Bạch Thạch trưởng lão vừa dứt lời, liền đã có chấp sự bên cạnh vung trận kỳ. Ở trong sơn cốc xa xa, có 10 chiếc thuyền pháp giáng lâm từ trong không trung. Đầu thuyền đạp xuống dọc theo quảng trường, cửa thuyền mở ra, đám đệ tử trên quảng trường thì đều ở dưới sự lĩnh xuất của người lĩnh đội. Từng đội đều đưa vào số thẻ đã chọn tốt trước đó leo lên thuyền pháp tiến về Ma Sơn. Nhan sư tỷ, ngươi còn kém bao nhiêu công đức liền có thể tiến vào Thanh Khê Cốc? Leo lên thuyền pháp, đám người Hứa Nguyệt Nhi khó nén hưng phấn hỏi Nhan Chi Thanh. Sắc mặt Nhan Chi Thanh vô cùng trầm ổn nhưng thở dài. Nếu muốn tiến vào Thanh Khê Cốc, cần có tu vi đạt tới dưỡng tức tầng 8, công đức đạt tới số lượng 100.000. Bây giờ ta tăng tu vi lên cũng không khó, chỉ là tiến vào Hồng Diệp Cốc đã được 3 năm. Bây giờ bất quá cũng chỉ để giành được 70.000 điểm công đức. Còn kém gần một nửa, lại không biết trong lần đi Ma Sơn này có thể đạt tiêu chuẩn hay không. còn kém 30.000. Đám người Hứa Nguyệt Nhi trở nên trầm mặc, âm thầm tính toán. Công đức tiên môn có thể dùng để đổi lấy tài nguyên. Sau khi đổi tài nguyên, số lượng công đức này sẽ không còn. Nhưng mà, ngoại trừ đồ dùng để đổi tài nguyên, tiên môn sẽ còn tính toán hết thảy số lượng công đức mỗi người làm ra. Muốn tiến vào Thanh Khê Cốc, liền cần phải có tổng số công đức của chính mình đạt tới 100. 100.000. Chỉ có như vậy mới có thể đạt được tư cách tiến vào Thanh Cơ Khê Cốc, tìm kiếm cơ duyên và đại tạo hóa trúc cơ. Nếu như vào lúc bình thường, 30.000 điểm công đức này thực sự là không biết phải mất bao lâu mới có thể tích lũy. Nhưng ở trong Ma Sơn, con số này không phải là xa xa, không thể chạm. Nhan sư tỷ tiến vào Ma Sơn cũng có thể dùng một hơi kiếm đủ số công đức này. Mà Hồng Diệp Cốc còn có rất nhiều người ôm ý nghĩ như nàng. Chuyện này đối với chúng ta cũng là một cơ hội. Nếu có thể kiếm được mấy vạn công đức, vậy thì sau này áp lực sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi trở về tiên môn, chỉ cần dụng tâm tăng cao tu vi, lại tùy tiện lĩnh một chút phù chiếu đơn giản là được. Hứa Nguyệt Nhi dùng đầu ngón tay tính toán, cũng là đang tâm hoa nộ phóng, quay đầu nhìn hướng Phương Quý nói. Thằng nhóc nhà ngươi, thấy nói đúng không? Phương Quý cũng không quay đầu, liếc nàng một cái. Chỉ nghĩ tới chuyện tốt, công đức ở Ma Sơn dễ kiếm như vậy hứ? Nhan Chi Thanh bên cạnh nghe vậy âm thầm gật đầu, nghĩ thầm. Phương Quý sư đệ tuy tuổi tác nhỏ, nhưng cân nhắc sự tình cũng rất ổn trọng. Thật tình là không biết, Phương Quý đang thầm mắng Hứa Nguyệt Nhi ngây thơ ở trong lòng. Trong lòng cũng đang suy nghĩ. Ta đã đáp ứng với Mạc, Lão Cửu là phải lập ra công lao lớn nhất. Lại không biết lần này phải lập ra bao nhiêu công đức mới là phù hợp. 100.000, 200.000. Còn bà nó, ai biết bao nhiêu công đức mới có thể chiếm được hạng nhất chứ? Một đầu yêu ma trung giai bất quá chỉ có 3.000 điểm công đức. Ta cần phải giết bao nhiêu mới đủ? Vừa nghĩ không nhịn được cảm thấy lo lắng. Vạn nhân yêu ma trong Ma Sơn không đủ thì làm sao bây giờ? Đây là lúc mặt trời mọc. 30 chiếc thuyền pháp trải dài trong hư không, lao thẳng về biển mây mở mịt phía trước. Đứng trên thuyền pháp nhìn về phía trước, có thể thấy được mấy vạn dặm xa phía trước đều tràn ngập các loại mây vô tận. Ở dưới sự chiếu rọi của ánh nắng ban mai, hiện ra một mảnh nặng nề thâm trầm như núi. Toàn bộ địa phương mà biển mây bao phủ, không thể nhìn thấy rõ ràng ở phía dưới, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một số sơn cốc cùng với quái lâm. Chỉ có ở chỗ sâu nhất của biển mây, có một đỉnh núi kỳ lạ lộ ra ở những đám mây. Đỉnh núi nó giống như một ngọn giáo chĩa thẳng vào cửu thiên. Đó chính là Ma Sơn sao? Vào thời điểm thuyền pháp tới gần rìa rậm của biển mây, đông đảo đệ tử tụ tập trên khoang thuyền đều xem. Trong biển mây mênh mông có một ngọn núi cô lập. Không sai, đó chính là Ma Sơn của sở quốc chúng ta, cũng là chỗ hung hiểm nhất trong toàn bộ sở quốc. Ở trên thuyền pháp, một vị chấp sự mặc áo bào cho nhìn qua đỉnh Ma Sơn kia trầm giọng. Nếu muốn nói đến ngọn núi kia mới là Ma Sơn, nhưng trên thực tế bởi vì sự tồn tại của Ma Sơn, 3.000 dặm chung quanh đều là ma vực. Mà từ phía đông 3.000 dặm ma vực này, nam đến Lâm Giang quận Lĩnh Nam, đến Bắc Vân Cầu Phong Thương Sơn, đều là lãnh địa của Thái Bạch Tông chúng ta. Vào lúc Ma Sơn chưa thức tỉnh, bên trong mảnh lãnh địa này chính là bảo địa ẩn chứa vô tận tài nguyên Thái Bạch Tông chúng ta. Vào lúc Ma Sơn thức tỉnh, mảnh lãnh địa này chính là chiến trường đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta huyết chiến. Quay đầu nhìn đám đệ tử tiên môn có thần sắc khác nhau trên thuyền pháp, hắn thở dài một tiếng nói. Vào thời điểm rời núi tiên môn đã chia khu này thành 31 khu thí luyện. Mỗi đội lĩnh đội đều lấy được một khu mà chính mình cần dò xét. Việc đã đến nước này không cần phải nhiều đời. Thuyền pháp sẽ đi vòng đến biên giới ma vực. Mỗi khi đến một khu vực các ngươi, hãy đi xuống. Ta cùng chư vị trưởng lão chấp sự sẽ tọa trấn ở trên trời. Nếu gặp hung hiểm, các ngươi có thể cầu cứu. Nhưng địa vực quá rộng, trong Ma Sơn có nhiều biến số, coi như chúng ta cũng chưa chắc có thể kịp thời tới cứu. Cho nên, các ngươi vẫn phải thật cẩn thận, tuyệt đối không thể chủ quan. Ngoài ra ở sâu trong Ma Sơn rất có thể sẽ đụng phải đệ tử của những tiên môn khác. Vạn nhất bởi vì cơ duyên tạo hóa mà tranh chấp, các ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ. Chúng ta là người trong giới tu hành, lấy đễ làm đầu. Nếu như thấy không ổn, vậy ra tay thật mạnh. Nói tóm lại, ở trong Ma Sơn có cơ duyên, có tạo hóa, có ma yêu, có hung hiểm. Tất cả đều phụ thuộc vào các ngươi. Chúng đệ tử tiên môn trên thuyền pháp nghe vậy đều đồng thanh đáp ứng.